Chinh phục công chúa, chương 26, chuẩn bị cho 20-11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng mày mất tích đâu mấy ngày nay rét hả? Nó vừa thấy mi VSF châm thì lao ra cốc cho mỗi đứa một cái. Sorry sorry bạn hiền, tụi tao phải giải quyết một số công việc ở công ty chứ có rảnh rỗi như mày đâu. Châm cười xuề xòa, vừa lúc đó cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào. Sắp đến 20 tháng 11 rồi ha. Dạ, đồng thanh cả lớp, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi lớn. Xôn xao, thôi cái em trật tự để cô phổ biến luật. Dạ vâng, đồng thanh tập 2, ngoan ghê, đây là một cuộc thi khiêu vũ lớn. Mỗi lớp đờ si duy nhất một cặp tham dự. Cặp đôi đó sẽ đờ si tập luyện versus các lớp khác làm nên một tiết mục mở màn hoành tráng. Mỗi lớp cũng chuẩn bị một tiết mục đôi riêng cho hai người họ. Sau cuộc thi ban giám khảo sẽ chọn ra một cặp xuất sắc nhất để trao vương miện. Đức Vương, Nữ Hoàng, lớp có cặp đôi đờ si giải nhất sẽ đờ si một chuyến tham quan Hạ Long dài ngày. Nghe đến đây cả lớp hò rú câu ngừng, còn bây hát lớp chọn cho cô hai bạn một nam một nữ đi nào. Giọng cô nhẹ nhàng, Mi đứng dậy cười gian gian và nói, dạ thưa cô tất nhiên là công chúa Khánh Linh của lớp phải góp mặt rồi. Sau đó là tiếng hưởng ứng của học sinh trong lớp, trừ nhỏ Phù Thủy Tố Uyên giận tím mặt, còn một bạn nam nữa. Cô giáo nhắc, dạ thưa cô em cô Pit 2 hot boy của trường ai sẽ vinh dự đây ạ, Trâm cũng mở lời. Việt Anh, em, Phong, thôi bây hát để cho công chúa chọn đi. Cô giáo đưa ra ý kiến, đúng đó, đồng thanh cả lớp tập 3, nói cả lớp nhưng trừ nó ra. Cả lớp hồi hộp muốn biết công chúa sẽ chọn hoàng tử nào đây. Việc chọn này cũng coi như là xem công chúa thích ai hơn nè. Mỗi lúc sau vẫn cô thấy nó trả lời, Mi quay xuống thì thấy nó đeo tai phone. Vậy là từ nãy đến hát nó chưa nghe gì sao? Chậc chậc, Mi cốc cho nó một cái rồi lôi luôn chiếc tai phone ra. Từ đâu đến hát cả lớp chọn mày đi thi khiêu vũ mày pít cô? Mi gắt nhỏ, cô, rất thản nhiên, trời ơi là trời, gọi gì ta, chấm, lớp đang bảo mày chọn hoàng tử đi cùng kia. Cái gì cơ, ai, nó ngạc nhiên, thì là Việt Anh và Phong đó. Trời ơi, gọi gì ta, chấm, chết con ỏi, chưa đủ tuổi đâu, Linh em có gì kiến gì cô? Cô giao cô chờ đờ si nữa rảnh lên tiếng, có phải nguyên cô đâu hai nhân vật chính còn nóng ruột hơn kia. Dạ, dạ, em, nó ấp a ấp úng, quả thật làm khó nó rồi. Dạ thưa cô thôi để lớp bầu đi cho Linh đỡ khó xử. Trầm cứu nó, đờ si ai chọn Việt Anh giơ tay nào, cô giáo bầu xong thì số phiếu của hắn hơn của Pong một. Cô giáo phán, vậy là cặp đôi đại diện cho lớp ta đi thi là Việt Anh và Khánh Linh. Mỗi chiều sau hát học hai em xuống phòng thể dục thể thao năng khiếu của trường tập luyện và về nhà rủ nhau tập một bài nữa nha. Dạ, hắn tươi cười đáp, nãy hát mặt nó bí xị, hắn tê giói, Phong tiếc nuối. Cả buổi học Minh vs Mi trí chóe chiếm sự y, rắc căng thẳng. Trâm và Duy ngược lại, hai người cứ nhìn nhau rồi cười thầm. Ngang bọn tự kỳ, Trâm, em, Duy T, G nói gì Z, SJ đâu có gì đâu, cẩn thận cái miệng, SJ T, G bít oi. Nó thì đeo tai phone hương mắt ra cửa sổ, hắn và Phong nhìn nó Tố Uyên nhìn hắn mà tức giận. Buổi học cuối cũng kết thúc, cả bọn lôi nó và hắn xuống phòng tập, mặt ai cũng hớn ha hớn hở, trừ con cáo già, điệu nhạc du dương, bay bổng. Các bạn nam đưa tay mời các bạn nữ và hắn cũng rét nó nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Ở trên HS hò hét rất nhiệt tình, phải công nhận rằng hai người nhảy versus nhau ăn ý kinh khủng. Nhưng chớ trêu thay, phịch, hắn quên đỡ nó để cho nó bị ngã cực xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tức giận đứng dậy, hai mắt đỏ sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Gì mà ác rét, hắn đứng chôn chân cô nói đờ si câu nào. Thực sự hắn câu cố ý ai bắt nó đẹp quá làm chi. Hóa ra là cái tội mải mê ngắm gái. Mi và Trâm, Phong, Khánh chạy xuống. Cậu có cần quá đáng rét cô hả? Đồng thanh quát lớn, tôi, cô cố ý, hắn ấp úng, chúng tôi thực sự thất vọng về cậu, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn, tiếng xì xào câu ngớt. Minh và Duy lo lắng bước xuống vỗ vai hắn, tao tin mày cô cố ý, Duy an ủi, bây hát mày hãy đi tìm cô ấy và xin lỗi biết đâu sẽ đờ si tha thứ. Minh, hắn tiêu hóa xong thì cảm ơn hai người BN tốt rồi vội vã đi tìm nó. Hắn tìm mọi ngóc ngách trong trường mà vẫn cô thấy. Hắn ra sau trường, đi qua vườn hoa hướng dương thấy nó đang ngồi dưới một gốc cây, đôi giày để bên cạnh rồi chân trắng trẻo đung đưa khua làn NC hồ trong mát. Hắn đi xuống ngồi cạnh nó thủ thì, tôi xin lỗi, tôi cô cố ý thật sự là cô, em có thể tha lỗi cho tôi chứ, im lặng, tôi xin em mà đừng giận tôi nữa. Hắn nói giọng thành khẩn lắm nhưng cô ăn thua, Nó đứng dậy lặng lẽ bỏ đi để lại hắn versus gương mặt rất khó coi. Chập tối nó mới về nhà, như thường lệ nó vào bếp lục đồ ăn. Uô nhiều món ngon quá Aka. Nó thốt lên, thế nào, có thích cô, quà chuộc lỗi đó. Hắn nhe nhẻn, nó cô quan tâm mà ngồi xuống định ăn thì hắn ngăn lại. Cô tha lỗi cô đờ si ăn, thế thì anh ăn một MK Aka. Cô cầm ăn một MK đó. Cô tha, đờ si rồi cứ ngồi đấy đi nhá. Cô tôi lên phòng tức là đã tha. Z tôi ngồi đây. Đờ si rồi, úi chỗ ơi ngon quá. Thơm ghê luôn á, sườn này vừa chín tới nên ngon ghê. Hắn vừa ăn vừa liên miệng nói làm nó đã đói lại càng đói hơn. Cho tôi ăn versus đi. Nó cô chịu đờ si nữa đành lên tiếng. Thế có tha cô, tha, đờ si chưa, trời ơi gì mà tha dễ Z, đúng là chết vì ăn mà. T, G nói gì Z hả? Em đâu có, cẩn thận cô thì biết tay nghe chưa? Vâng ạ, S dây Z rồi ăn đi. Hắn nói rồi gắp cho nó lia lịa. Cách chương.